Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 966. Thứ 10 bát phong thư. 53. Giang Mộ Tuyết theo biểu cữu trong miệng biết được Chu Hoa đã bị thanh lý xuất xưởng. Chẳng qua là bồi gấp 3 tiền lương. Dụ dỗ đe dọa dưới. Chu Hoa lại không cam lòng vẫn là chủ động rời khỏi Hán. Giang Mộ Tuyết nhường Hà Vân Long tìm xem chiếu cố hạ Chu Hoa. Nếu nàng còn tại phụ cận tìm Hán, khiến cho nàng thương tiếc mà về. Nhà mình biểu cữu khác bản sự không có. Nhân duyên tốt là Money tin tưởng nhường nhất cái trung niên con gái mất đi công tác. Vẫn là thật dễ dàng. Mà nàng trả giá đại giới tiểu nhân có thể xem nhẹ bất kể. Hà Vân Long rất sớm đã nghĩ khiên thượng Giang ra cây này tuyến. Nàng cung cấp cơ hội, Hà Vân Long tự nhiên hội thuận đằng mà lên, nịnh bợ bản thân còn không kịp, lại làm sao có thể cùng bản thân tác phải báo thù đâu. Chu Hoa một khi mất đi rồi công tác, trong nhà thiếu một phần kinh tế khởi nguồn, liền sẽ không ở trong thành thị nghỉ chân, Ninh Quân Nghiên sẽ bị cuộc sống áp lực bức bách, sống nhờ ở trường học, một khi sống nhờ ở trường học. Liền mất đi rồi cùng Khương Đông Diệp chạm mặt cơ hội. Kia nàng là có thể công khai đi tiếp cận Khương Đông Diệp. Chờ thứ hai thành tích sau khi đi ra, Ninh Quân Nghiên sẽ cổn suất nhất ban. Đến tận đây sau, nàng hơi chút làm điểm động tác nhỏ. Ninh Quân Nghiên đem vĩnh viễn tới gần không xong Khương Đông Diệp. Trừ bỏ một cái phỏng tay khoai lang, kế tiếp sự tình liền nước chảy thành sông. Nàng đã khẩn cấp muốn nhìn đến Ninh Quân Nghiên xấu mặt bộ dáng. Sớm nói không muốn cùng nàng đấu. Cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thân. Chính mơ tưởng hão huyền đâu. Di động tiếng chuông vang. Đến từ Hà Vân Long. Uy, cậu, sự tình gì? Sự tình gì? Ngươi hỏi ta sự tình gì? Chính ngươi đi xem trên mạng. Hà Vân Long ngôn ngữ gian cảm xúc tương đối kích động. Hắn không nghĩ tới bản thân giúp Giang Mộ Tuyết một cái vội. Hội đưa tới mầm tai vạ, ngươi không phải nói nàng là cái phổ thông con gái sao? Thế nào ta chân trước đem nàng làm đi, của ta nhà máy Lý sẽ xuất hiện nhiều như vậy tai họa. Cái gì, cậu, ngươi sẽ không là đang đùa đi. Giang Mộ Tuyết mở ra Hà Vân Long ở vi tín tượng phát cho của nàng trang web. Kinh thiên nội tình. Hoành thịnh tác phẩm nghệ thuật chế tạo Hán lão bản bên ngoài cô em vợ. Cái gì? Hoành thịnh tác phẩm nghệ thuật chế tạo Hán lão bản khất nợ nợ bên ngoài không trả. Hơn nữa thường xuyên xuất nhập câu lạc bộ đêm. Nàng mở ra một cái vẻ bạo tiêu đề. Xem lượng đã đạt tới 5 vạn. Hơn nữa không đổi mới một lần. Xem lượng bị đổi mới gấp đôi không thôi. Phía dưới bình luận càng làm cho Giang Mộ Tuyết mặt đỏ tai hồng. Lầu một đầu năm nay, nam nhân nhất có tiền phải đi bao dưỡng tiểu tam, chỉ là không nghĩ tới tiểu tam dĩ nhiên là nguyên phối tỉ muội. Ai, kinh thiên động địa cầu huyết kỵ cha. Lầu hai, đồng trên lầu, cầu cho sáng tỏ lão bản ảnh chụp cũng a còng nguyên phối. Làm cho nàng hảo hảo xem nàng bên người nam nhân bộ mặt thật. Lầu ba, bạn hữu, lần sau làm mịt mờ điểm a. Ngươi khẳng định là bị tiểu tam tùy ý trả thù thôi. Trả thù lao a, có chuyện gì không phải là tiền có thể giải quyết. Lầu 4, trên lầu vừa thấy chính là trực nam nha môn sơ tích điểm đức. Cặn bã nam phải tử. Ngoặc kép chấm chấm, Hà Vân Long quát, thấy được sao, ngươi cuối cùng rốt cuộc là đắc tội người nào. Vì sao lại tra được trên đầu ta đến. Ngươi hôm nay nếu không cho ta ý kiến. Đừng trách ta trở mặt vô tình, đem chuyện này rũ ra đi. Giang Mộ Tuyết mím mím môi, sắc mặt âm trầm, ngữ khí cũng lạnh không ít cậu. Chính ngươi làm việc trong lòng không đếm sao. Chuyện này về tình về lý đều không phải ta cặn, nếu không phải là ta giúp ngươi giải quyết cái. Phiền toái, hội quán thượng sự tình sao? Đó là ngươi tay chân không sạch sẽ, còn trách được người khác. Nói không chừng là ngươi cừu ra làm sao ngươi liền xác định theo ta nhân có quan hệ. Chê cười, Chu Hoa chẳng qua là nhất cái trung niên con gái, có thể có bao lớn bản sự đi phá đổ một cái nhà máy. Có phải hay không là có người ở giúp nàng? Ngoặc kép, Hết chương.